Sẵn sàng từ bỏ. Đã bao giờ bạn đầu tư nhiều tiền bạc, hoặc thời gian, hoặc cả hai vào một việc gì đó, nhưng sau đó bạn nhận ra rằng nó không mang kết quả như bạn trông đợi? Sau 8 năm theo đuổi, cuối cùng tôi buộc lòng phải nói với bố mẹ rằng tôi không muốn tiếp tục học đàn dương cầm nữa. Tôi biết quyết định này có thể khiến bố mẹ thất vọng, nhưng kỳ thực tôi không còn lựa chọn nào khác. Bố mẹ tôi luôn đánh giá cao các môn nghệ thuật và cho rằng việc học nhạc sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trưởng thành của một con người. Dù còn nhỏ, nhưng tôi vẫn hiểu rằng từ bỏ một điều mà mình đã đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc như vậy là rất lãng phí, và tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Tất nhiên, đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ phải từ bỏ nhiều thứ to tát hơn việc học đàn của tôi rất nhiều. Đó có thể là việc từ bỏ một hướng đi bạn đã tự mình lựa chọn, hoặc một đam mê mà bạn nhận ra không còn phù hợp với lứa tuổi của mình. Càng đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, tình cảm, niềm tin vào một điều gì đó hay một người nào đó, bạn sẽ càng khó dứt bỏ. Cách đây khá lâu, tôi có dịp viết sách với một nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới. Chúng tôi vô cùng vui sướng khi công sức của mình đã được một nhà xuất bản chấp nhận. Chúng tôi bàn bạc về kế hoạch tiếp theo, về thời hạn cuối, cũng như tất cả các vấn đề liên quan. Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Sau 2 tháng miệt mài, cuối cùng tôi nhận ra mình không còn muốn làm việc với sách nữa. Tôi không còn cảm thấy thích thú với kế hoạch viết lách hay bất kỳ dự án nào liên quan đến việc xuất bản sách. Dù khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nói với người cộng tác và nhà xuất bản biết điều đó. Có nhiều người đã thay đổi hướng đi của đời mình sau nhiều năm theo đuổi nó. Anand Patel, một người bạn của tôi, đã từ bỏ công việc luật sư và cuộc sống khá ổn định khi không còn cảm thấy đam mê và hạnh phúc với nó nữa. Tất nhiên, để làm được điều đó, Anand phải nỗ lực rất nhiều. Tuy vậy, tôi tin rằng những người như Anand sẽ đồng ý với câu nói: thành thật với chính mình không phải là một điều gì đó thức thời, nó là thứ sẽ ở cùng bạn suốt đời. Nếu bạn đã không còn nhiệt tình với điều đã lựa chọn, hãy từ bỏ nó, hãy dũng cảm như Len Halfley Court trong câu chuyện dưới đây. Giải ri băng bạc màu. Mặt trời chỉ vừa xuất hiện đằng đông, nhưng sự tĩnh lặng của trang trại đã bị phá vỡ bởi tiếng dẫm chân của những chú ngựa. Đó là tiếng bước chân của những con ngựa đang sẵn sàng phi nước đại. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp dành cho cuộc đua ngựa Ostryhorse thường niên ở Darien, Connecticut. Tôi nhảy lên con Oscar của mình, ghìm cương rồi phóng qua hàng rào trong sự hướng dẫn của Hector, huấn luyện viên. Hector dặn: nhớ duy trì tốc độ và giữ chặt dây cương. Tôi có 1 giờ chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Tôi dắt con Oscar đến khu vực tàu ngựa để người quản lý trại trau chuốt cho nó, rồi vội vã về phòng chuẩn bị. Tôi đánh bóng đôi ủng đen, mặc chiếc áo đi săn màu xanh lính thủy ôm lấy người. Nhìn mình trong gương, tôi bỗng nghĩ đến những sự kiện đã mang tôi đến mảnh đất miền đông này. Tôi học cưỡi ngựa từ năm 3 tuổi, bắt đầu tham gia thi đấu ở tuổi 14. 16 tuổi, tôi gặt hái thành công đầu tiên trong một trận tranh tài ở Minnesota. Nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Để trở thành một nhà vô địch, tôi cần được tập luyện với những huấn luyện viên giỏi và tham dự những cuộc thi đẳng cấp hơn. Thế là tôi quyết định rời thị trấn nhỏ của mình. Dù việc đi lại chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi biết đây là điều mình cần làm. Tôi nghe tiếng người quản lý hỏi: Len đâu? Màn trình diễn của cô sắp bắt đầu rồi. Tôi thoát khỏi ký ức của mình, đội nón bảo hộ và mang găng tay vào. Tôi đi tìm Oscar và nhanh chóng yên vị trên lưng nó. Khi đứng trên sân thi đấu, tôi tự hỏi những 5 tháng khổ luyện của mình rồi sẽ đi về đâu và liệu nó có được trả công xứng đáng hay không. Sau phần giới thiệu của bình luận viên, tôi bước vào sân đấu và cho con Oscar khởi động. Oscar nhẹ nhàng phóng qua chướng ngại vật đầu tiên, rồi đáp xuống một cách điêu luyện. Nó tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các chướng ngại vật khác một cách dễ dàng. Tôi biết, nếu thực hiện thành công cú nhảy cuối cùng, thì hôm nay sẽ là ngày của chúng tôi. Càng gần hàng rào, tôi càng cảm thấy lo lắng, tim đập mạnh. Tôi tự hỏi, mình nên ghì chặt dây cương hay nới lỏng để Oscar tự nhảy. Nhưng thật may, do đã được huấn luyện kỹ lưỡng, nên Oscar thực hiện một cú nhảy không chê vào đâu được. Tôi vỗ về Oscar trong niềm hạnh phúc vô biên. Cú nhảy vừa rồi của chúng tôi xứng đáng đoạt thứ hạng cao nhất trong cuộc đua này. Hector nhìn tôi, không giấu giếm sự hài lòng. Hôm đó, tên tôi được xướng lên đầu tiên trong phần trao giải. Vậy là những năm tháng khổ luyện của tôi đã được đền bù xứng đáng. Tôi bước lên bục vinh quang với cảm giác tự hào. Thế nhưng, cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ bỗng chiếm lấy tôi. Tôi không thật sự cảm thấy hạnh phúc với thành quả đạt được ngày hôm nay. Tôi tự hỏi, ý nghĩa thật sự của chiến thắng này là gì? Ký ức những ngày đầu bước vào trường đua đột ngột ùa về. Đấy thực sự là một cuộc đua theo đúng nghĩa với tất cả những mưu mô xảo quyệt và những cuộc đấu đá, khi âm thầm, khi công khai, cả trong lẫn ngoài trường đua. Nhiều người đã cho ngựa của họ dùng thuốc kích thích để chúng trở nên mạnh mẽ hơn hoặc ngoan ngoãn hơn. Nhưng đó chưa phải là chuyện tệ hại nhất trong thế giới mà tôi đang sống. Giữa các trung tâm huấn luyện ngựa luôn có sự kèn cựa rất quyết liệt. Cách đây không lâu, một trại ngựa đã bị thiêu hủy hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Không cần nói, nhưng ai cũng biết nguyên nhân của trận cháy này xuất phát từ đâu. Trong khi đó, việc ám hại cả người lẫn ngựa đua là chuyện không còn hiếm. Rất nhiều vụ tai nạn gây chết người đã xảy ra do một sự sắp xếp nào đó mà mục đích của nó là thu về các khoản bồi thường kết xù. Liệu đây có phải là nơi mình sẽ gắn bó suốt đời? Tôi tự hỏi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố xóa bỏ những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi mọi thứ vẫn hiển hiện như nó vốn có. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã để mình bị cuốn vào vòng xoáy của hào quang chiến thắng. Khát khao chiến thắng, khát khao chinh phục đỉnh cao đã khiến tôi trở thành một nài ngựa hung dữ. Từ rất lâu, tôi và chú ngựa Oscar không còn cùng nhau băng qua những cánh đồng trong buổi sáng đẹp trời hay tản bộ trên những lối đi nơi miền quê thanh bình. Cuối cùng, tôi cũng đã có điều mà nhiều người khao khát, một huấn luyện viên hàng đầu, một con ngựa chất lượng, những giải thưởng cũng như đã trở thành ứng viên nặng ký trong tất cả các cuộc đua. Chỉ sáng sớm nay thôi, nếu được hỏi về ước mơ của mình, tôi sẽ trả lời là tôi muốn trở thành một người huấn luyện ngựa chuyên nghiệp. Nhưng ngay lúc này đây, tôi nhận ra đó không phải là cuộc sống của mình. Mỗi phần thưởng và chiếc cúp mà tôi nhận được đồng nghĩa với việc tôi đã đánh đổi một phần nào đó rất thiêng liêng trong cuộc sống của mình. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho bố mẹ, nói rằng tôi không muốn đua ngựa nữa mà sẽ trở về nhà và chuyên tâm vào việc học hành. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của bố mẹ bởi vì đấy chính là điều họ trông đợi ở tôi từ trước đến nay. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày tôi đưa ra quyết định quan trọng ấy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc. Tôi thấy mình thật may mắn khi sớm nhận ra đâu là khao khát thực sự của mình. Tôi hiểu được rằng nếu chỉ quan tâm đến giá trị phần thưởng hơn ý nghĩa thực sự của cuộc sống, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ phải bắt đầu tìm lại con đường của mình. Sự thật về tiền. Đừng bao giờ chạy theo đồng tiền, vì bạn sẽ chẳng thể nào bắt được nó. Debbie Fields. Tôi đã từng là thành viên của câu lạc bộ những người tìm kiếm hạnh phúc với mệnh đề tôi sẽ hạnh phúc khi. Lúc đó, tôi cho rằng mình sẽ hạnh phúc khi tìm được người bạn đời hoàn hảo, công việc hoàn hảo và có một cuộc sống giàu sang, phú quý. Theo thời gian, Tôi bắt đầu đạt được những mục tiêu đã đề ra ban đầu và tiếp tục đặt ra các mục tiêu khác lớn lao hơn. Tôi nghĩ đến thành công như một điều kiện cơ bản để xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Tôi tham gia vào các lớp ngoại khóa, thảo luận về sự thành công. Tôi vạch ra cho mình những kế hoạch cụ thể và đọc đi đọc lại chúng mỗi ngày. Tôi tự hỏi, tại sao những nhà tâm lý lại khuyên không nên lập nhiều kế hoạch cùng một lúc? Tôi không thích lời khuyên này cho lắm, vì tôi muốn mình tham gia vào câu lạc bộ, tôi muốn nhiều hơn nữa. Ngày nay trong xã hội hiện đại, tiền bạc trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Không ít người cho rằng thành công về kinh tế là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá sự thành công. Nó trở thành tiền đề để họ xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Tiền bạc có thể mang đến cho con người cơ hội để làm những việc họ thích như thoải mái mua sắm, đi du lịch, làm từ thiện hay đầu tư cho giáo dục, v.v. Nhưng có lẽ bạn cũng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của những triệu phú. Rõ ràng, sự giàu có đã không mang đến cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Thông thường, những bất hạnh mà con người phải gánh chịu trong cuộc sống đều ít nhiều liên quan đến việc có quá nhiều hoặc quá ít tiền. Cách đây một năm, Lini Dries có cơ hội tiếp xúc với nhiều phụ nữ có chức vụ cao trong tập đoàn máy tính Microsoft. Trong cuốn The Soul of Money, cô cho biết những người phụ nữ này có tuổi đời trung bình khoảng 36 và tài sản mà họ có được khoảng 10 triệu đô la. Cuộc sống của họ lúc nào cũng gắn với chiếc máy vi tính và dành rất ít thời gian cho gia đình hay nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi. Họ ít khi cảm thấy hạnh phúc cũng như không thỏa mãn với số tiền mà họ đang có. Thay vì dành thời gian cho những việc như chăm sóc con trẻ, dọn dẹp nhà cửa, họ cố làm việc nhiều hơn với hy vọng thành công sẽ mang đến cho họ sự tự do và hạnh phúc. Nhưng rồi, chính họ cũng phải thừa nhận rằng nếu tiếp tục sống như thế này, họ sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mong muốn. Rõ ràng, tiền bạc không phải là tấm vé tự động có thể đưa con người bước vào cánh cửa tự do và hạnh phúc. Một thống kê gần đây cho thấy 1/3 gia đình ở Mỹ giàu hơn 95% dân số thế giới. Thế nhưng trong một chuyến thăm của mình, mẹ Teresa nói rằng nước Mỹ là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới bởi vì họ đang phải gánh chịu nhiều nỗi cô đơn nhất. Trong cuốn A Big New Free Happy Unusual Life, tác giả Nina Wissi viết: "Khát vọng tự do của con người không thể được thỏa mãn bằng những chiếc xe hơi sang trọng, nhà cửa rộng, vàng bạc, kim cương hay tất cả những tiện nghi vật chất khác. Con người chỉ có được tự do khi và chỉ khi chúng ta biết hài lòng với cuộc sống của mình. Rằng những gì chúng ta đang có đã là đủ và biết giữ mình nằm ngoài mọi sự đua chen giành giật của cuộc đời. Đó là khi sức mạnh của tâm hồn bạn lên tiếng." Suzy Orman, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, đồng thời là một người dẫn chương trình truyền hình, đã giúp tôi hiểu rõ sự liên quan chặt chẽ giữa tiền bạc với ước mơ. Câu chuyện dưới đây của cô sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa thật sự của tiền bạc. Của cải thật sự. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thấy lý do khiến cha mẹ tôi không hạnh phúc không phải vì họ không yêu nhau, mà là họ không bao giờ có đủ tiền, thậm chí chỉ là để thanh toán các hóa đơn. Vì vậy, đối với gia đình tôi, tiền bạc đồng nghĩa với sự lo lắng, buồn bã và căng thẳng. Năm tôi 13 tuổi, cha tôi đã mở một cửa hàng ăn nhỏ và cuộc sống của gia đình tôi dần đi vào ổn định. Thế nhưng một ngày nọ, khi cha đang làm thức ăn trên bếp, thì chiếc chảo dầu bỗng nhiên bắt lửa. Rồi chỉ trong vài phút, toàn bộ cửa hàng chìm trong biển lửa. Chúng tôi chỉ biết đứng bên ngoài và nhìn đám lửa thiêu dần sản nghiệp của mình. Đột nhiên, cha tôi nhớ ra toàn bộ tiền vẫn còn nằm trong quầy. Ông nhảy vào đám lửa nhanh đến nỗi chẳng ai kịp ngăn cản. Dù đã cố hết sức, nhưng ông không thể mở tủ được vì khói đã che mất ổ khóa. Không đành lòng để mất tất cả gia sản của mình, ông đã ôm lấy chiếc tủ sắt đang nóng và chạy ra ngoài. Khi ông thả nó xuống đất, thì cũng là lúc cả người ông bị cháy xém. Tuy cha không bị thương nặng trong đám cháy đó, nhưng cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh tôi cho đến nhiều năm sau. Tôi hiểu rằng tiền rất quan trọng và đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng người. Từ đó, tôi lao đầu vào làm việc với mong muốn kiếm thật nhiều tiền. Tôi trở thành người chỉ biết đến công việc. Đối với tôi, tiền không những là phương tiện duy nhất có thể mang đến cho con người một cuộc sống giàu sang, phú quý, mà còn là mục đích sống duy nhất của tôi. Sau nhiều năm, từ một kẻ vô danh ở miền Nam Chicago, tôi trở thành một trong những nhà buôn lớn nhất nơi đây, với số tài sản vượt xa sự trông chờ của tôi nhiều năm trước. Thế nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không hạnh phúc. Tôi tự hỏi, nếu không phải là tiền thì đâu mới là chìa khóa của hạnh phúc? Từ đó tôi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống và của tiền. Dù chưa biết liệu có khám phá được ý nghĩa của cuộc sống hay không, nhưng lúc này tôi đang dần học được những bài học quan trọng về tiền, cũng như những điều mà nó có thể và không thể làm được. Tiền có thể làm được rất nhiều thứ. Tiền sẽ phục tùng bạn, và bạn sẽ luôn luôn có đủ điều kiện để chăm lo cho cuộc sống của mình một khi biết đầu tư thích hợp cho nó. Tôi cho rằng tiền cũng giống như con người, sẽ đền đáp bạn khi bạn đối xử với nó như một người bạn đáng mến. Có lúc nó lớn hơn bạn nghĩ, nhưng cũng có lúc nó trở nên nhỏ bé vô cùng. Và cũng có lúc nó cần đến sự bảo vệ và chăm sóc đặc biệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách chăm sóc, thì nó sẽ phát triển nhanh, đáp lại sự trông đợi của bạn. Thế nhưng, khi để tiền làm chủ cuộc sống của mình, bạn sẽ phải trả giá cho nó. Bạn sẽ không bao giờ có được tự do và hạnh phúc nếu không biết bằng lòng với những gì mình đang có. Ngược lại, bạn sẽ có đủ khi bạn tin rằng mình sẽ có được nó và hành động để bày tỏ niềm tin đó. Bạn cũng sẽ có nhiều hơn khi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể trở nên giàu có, bởi chính bạn có giá trị hơn tiền bạc, hơn công việc bạn đang làm, hơn chiếc xe mà bạn lái hay quần áo bạn mặc. Đừng bao giờ mang sức mạnh và giá trị riêng của mình ra định giá. Tự do thực sự không thể mua hay bán bằng bất kỳ giá nào. Tự do thực sự và của cải thực sự là những điều sẽ tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ mất đi. Nói với chính mình. Sự thật và giả dối không bao giờ cùng tồn tại. Jean Baker Miller. Trong một cuộc nghiên cứu, người ta nhận thấy khoảng 80% học sinh lớp 1 hài lòng về mình. Sự hài lòng này sẽ đạt đến đỉnh điểm, nhất là đối với những bé gái khi các em được 9 tuổi. Thế nhưng, tỷ lệ này lại sụt giảm 20% khi các em bước vào lớp 5. Và khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì chỉ còn khoảng 5% học sinh tự tin vào mình. Điều gì đã xảy ra với chúng ta? Tại sao càng lớn, con người ta lại ít hài lòng về bản thân? Chúng ta mất dần sự sáng tạo và cả sự tự tin. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta có thể nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình cảm thấy thích thú. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta được dạy rằng nhìn luôn tốt hơn nghe, và sự tự tin đôi khi lại bị xem là kiêu ngạo. Trong môi trường giáo dục này, chúng ta được dạy phải biết khiêm tốn với những thành quả và khả năng của mình, phải đặt nhu cầu của người khác lên trên lợi ích của mình. Học không phải vì mục đích kiếm tiền, mà là vì sự hiểu biết của ta chỉ bé nhỏ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Những gì bạn nói ra sẽ thể hiện sức mạnh của chính bạn. Vì thế, khi bạn nói hay thuyết phục người khác, hãy thể hiện mình bằng cách nói lên những điều chân thật nhất. Sự thật sẽ kết nối con người lại với nhau và làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên sâu sắc. Nó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên bình lặng, nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Hãy tìm lại tiếng nói của bạn bằng cách nói sự thật. Đầu tiên là với chính bạn, sau đó là với những người xung quanh. Tuy sự thật mất lòng, nhưng chắc chắn sớm muộn gì nó cũng được biết đến, và nó xứng đáng được biết đến như vậy. Marin Union trong câu chuyện tiếp theo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều này. khuấy động sự tĩnh lặng. 4 tuổi, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của việc không thể nói ra những điều mình nghĩ trong lòng. Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời. Sau khi xin phép mẹ, tôi thơ thẩn dạo chơi trên đường. Tôi đang tản bộ thì một người hàng xóm tiến lại gần hỏi han. Dù tôi đã nói với ông rất nhiều lần rằng tôi đã xin phép mẹ, nhưng ông vẫn một mực không tin. Ông dẫn tôi về nhà, miệng không ngớt phàn nàn về sự dối trá của tôi. Lúc đó, tôi thực sự tức giận với ý nghĩ tôi đã được phép đi chơi, tại sao ông lại không tin tôi? Thế nhưng tôi đã không nói gì mà chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi. Mẹ tôi là người biết rõ tại sao hôm đó tôi lại phản ứng như vậy. Mẹ thường dạy rằng, một khi điều mình nói có khả năng gây ra một cuộc tranh cãi nào đó, thì tốt hơn là không nói nữa. Từ đó tôi lựa chọn cho mình một thái độ sống tương tự như những gì tôi đã được nuôi dạy khi còn bé. Hơn nửa cuộc đời, tôi không bao giờ nói những điều có thể khiến người khác phật lòng. Tôi cũng không bao giờ nói những điều có khả năng gây tranh cãi, hay thậm chí chỉ gây ra những gợn sóng nhỏ. Điều này vẫn tiếp tục cho đến một hôm. Những tưởng mình đã tránh được một va chạm, nhưng không ngờ tôi đã tạo ra một cơn sóng thần từ chính những điều đã được cảnh báo từ trước. Cơn sóng thần này bắt đầu từ việc chồng tôi, Mike, bị ung thư. Dù biết những sai lầm trong cách điều trị hiện tại của anh, nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng góp ý. Nhưng lần nọ, tôi đọc được một phương pháp điều trị khá hiệu quả và nó rất phù hợp với bệnh tình của anh. Tôi nói cho Mai biết với hy vọng anh sẽ áp dụng nó. Thế nhưng Mai tỏ ra rất giận dữ và lớn tiếng với tôi. Mary, anh không bị ung thư. Từ nay em đừng bao giờ nói về vấn đề này trước mặt anh và cũng không được nói gì với mẹ đâu đấy. Và tôi đã thực hiện đúng những gì Mai yêu cầu, cũng chính là cách mà trước nay tôi vẫn áp dụng. Tôi vẫn cho rằng nếu chồng tôi giận dữ với tôi thì điều này đồng nghĩa với việc tôi đã làm sai điều gì đó và cần tránh lặp lại. Để gia đình được yên ấm, tôi không đề cập đến căn bệnh của Mai nữa. 9 tháng sau, tôi chết lặng nhìn Mai ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác đó. Sau khi Mai mất, tôi xem mình là nạn nhân của sự từ chối của anh ấy. Và phải rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra, tôi phải nói lên những điều cần nói để thuyết phục Mai áp dụng phương pháp điều trị kia, bởi nó là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Nhưng không phải ngẫu nhiên tôi nhận ra được điều này. Hôm đó, tại văn phòng luật sư, tôi đã có một cuộc chuyện trò ý nghĩa với vị luật sư của mình. Tôi kể cho ông nghe về cuộc sống của mình, về sự ra đi của Mai. Ông ngắt lời tôi và hỏi, tại sao cô không cố thuyết phục Mai? Phải chăng có điều gì đó đã ngăn cản cô? Tôi bàng hoàng nhận ra rằng chính tôi đã trở thành rào cản của mình. Lúc nào tôi cũng không dám nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có thể Mai đã không bảo tôi im lặng nếu trước đó tôi dám lên tiếng phản đối. Sở dĩ tôi mãi lặng im bởi vì tôi không muốn gây ra sóng gió trong gia đình. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng đôi lúc cuộc sống cần đến một ít sóng gió để thử thách người thủy thủ. Và nếu tôi không tự nói ra những điều mình nghĩ thì chẳng ai có thể nói hộ tôi. Thế là tôi bắt đầu hành trình tìm lại tiếng nói của chính mình. Tôi muốn tìm ra cách để chiếc thuyền đời mình tuy đang dập dềnh nhưng không bị lật hoặc chìm. Đó là những gì đã xảy ra hơn 20 năm về trước. Hành trình tìm kiếm của tôi diễn ra khá khó khăn. Phải mất một thời gian dài, tôi mới làm được điều đó. Tại văn phòng luật sư, tôi bắt đầu nói ra những điều mình nghĩ. Tôi bắt đầu tìm lại tiếng nói của mình và cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi đặt ra nhiều giới hạn cho bản thân và những người xung quanh. Tôi bắt đầu biết nói không với những yêu cầu không chính đáng. Một thời gian sau, tôi mạnh dạn nộp đơn xin việc tại một công ty lớn, mặc dù chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tất nhiên là lần đó tôi bị từ chối. Một năm sau, tôi lại tiếp tục liên lạc với họ và nói rằng tôi vẫn còn muốn làm việc cho họ. Và lần này thì tôi đã được nhận. Rõ ràng, việc nói ra cảm nghĩ cũng như quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình đặt ra đã khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều. Giờ đây với vị trí của một quản lý, tôi có thể truyền cảm hứng của mình cho nhiều người. Tôi thường khuyến khích nhân viên, đồng nghiệp và các khách hàng nói ra suy nghĩ, cảm xúc cũng như những khó khăn trong cuộc sống của họ. Tôi cũng yêu cầu họ hãy bảo vệ quan điểm riêng của mình nếu điều đó đúng. Phương châm giao tiếp của tôi là hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn định nói ra, cũng như ý nghĩa của nó, nhưng đừng tiết kiệm lời một khi bạn muốn nói điều gì đó. Một khi quyết tâm, bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình cũng như có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi hiểu rằng nếu trước đây, khi Mai bệnh, tôi biết cách thuyết phục anh cũng như kiên quyết hơn, thì có thể bây giờ anh vẫn còn bên cạnh tôi. Theo tôi được biết, cách điều trị mà tôi nói với Mai là một trong những cách tốt nhất lúc bấy giờ. Nhưng điều đáng tiếc là chẳng có ai tự nguyện thử nghiệm nó. Nếu cố gắng thuyết phục Mai, tôi vẫn có thể hy vọng. Và một điều chắc chắn là tôi đã không để mất chính mình. Sự khác biệt trong cuộc sống hiện tại với cuộc sống bình lặng trong quá khứ của tôi thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Trước đây tôi đã sống một cuộc sống êm đềm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Còn giờ đây, gần như tất cả những mâu thuẫn nội tại trong lòng tôi đều đã được hóa giải. Bỏ lại những lỗi lầm trước đây, tôi sống thật với chính mình và trở thành người hữu ích cho xã hội. Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.